Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 1120, quá phách lối. Đoán chừng Khai Vân là toàn bộ đoàn đội lớn tuổi nhất. Tối thiểu có mấy chục vạn tuổi đi, lại còn nói mình còn nhỏ. Bữa sáng suýt chút nữa thì phun ra. Nhân Diêu ngược lại là hiếu kỳ các nàng trong miệng tôn thượng rốt cuộc là nhân vật nào. Có thể khiến cái này biến thái cúi đầu xưng thần. Vậy khẳng định là một cái càng đại biến hơn hình dáng. Ngẫm lại liền toàn thân run rẩy một chút. Tìm một cơ hội đi đường đi. Nếu như không chạy, về sau liền chạy không thoát. Nhưng là chạy trốn được sao, hoàn toàn chạy không thoát a. Người nào gọi mình đem con mắt dẫm thành trứng tráng. Hối hận ruột đều quyển cùng một chỗ. Lão thiên tại sao phải như thế đối đãi chính mình a? Thần thư viện đội ngũ dần dần bắt kịp Đoạn Mạch Tông. Mà Thái Hòa đứng tại bàn bên kiệu một bên. Nhẹ giọng cười nói. Trường Hận a, hôm nay cái này là thế nào, đến phong thấp sao còn muốn dùng nhấc sao? Mọi người nghe xong viện trưởng lời nói, đều sửng sốt, cũng nhịn không được phốc một tiếng. Có lỗi với, thật sự là không nín được. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thần thư viện viện trưởng Thái Hòa Chí Tôn như thế hài hước. Cũng chỉ có vị này Chí Tôn mới dám dạng này cùng Trường Hận nói như vậy. Đổi thành người khác thử một chút, khẳng định một bàn tay cho đập bay. Thái Hòa, chú ý thân phận của ngươi. Ngồi tại bàn trong kiệu, Trường Hận trầm giọng nói ra. Gia hỏa này thật sự là không che đậy miệng. Ngươi dù sao cũng là thần thư viện viện trưởng, tại cái này trước mặt mọi người nói ra nói đến đây, liền sẽ không thẹn thùng à? Diệp Tử Tử bọn người xem trọng cái này Thái Hòa, dùng sức đổi đối với loại này lẫn nhau trang bức người mà nói. Chính là muốn dạng này, cái này không phải phong thấp à? Đây chính là chân ung thư, mấy bước đường cũng không nguyện ý đi. Thái Hòa cười nhẹ một tiếng, Trường Hận Chí Tôn, thân phận ta cùng tất cả mọi người là một dạng, là cái này Thương La Đại Lục một viên, vì Thương La Đại Lục bồi dưỡng càng nhiều dũng sĩ. Nghe nói như thế, đứng ở xung quanh hai hàng người kinh ngạc đến ngây người. Lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đoạn Mạch Tông xác thực rất mạnh, tất cả mọi người muốn tiến vào Đoạn Mạch Tông học tập. Nhưng là Đoạn Mạch Tông đi ra người đều là vênh vang đắc ý, xem thường những người khác, sở dĩ dẫn đến dư luận có chút vấn đề. Nhưng Đoạn Mạch Tông cuối cùng vẫn là có Chí Tôn tọa trấn. Dư luận theo kém, vẫn là có rất nhiều người chen vỡ đầu muốn đi vào. Thần thư viện dư luận liền tốt hơn nhiều. Chủ yếu là tuyên truyền tốt, liền giống như bây giờ. Thái Hòa hành vi nhận dạng này tiếng vỗ tay, so sánh các loại lần này thiên lôi đài kết thúc, thần thư viện danh vọng nâng cao một bước. Ngồi tại bàn trong kiệu, Trường Hận tức giận đến nghiến răng. Cái này đáng chết Ngụy quân tử, lại tại chơi bộ này tục, đơn giản cũng là không biết xấu hổ. Ngụy đạo nhân sĩ, lớn nhất khinh bỉ loại này ra vẻ đạo mạo gia hòa. Đi, Trường Hận lười nhác cùng người này nói, đơn giản cũng là bại hoại hào hứng. Còn tưởng rằng bởi vì Thủy Thành sự tình hội tốt đi một chút, kết quả vẫn là giống như trước đây. Hư Ngụy, cay gà. Đoạn Mạch Tông đội ngũ lần nữa hướng phía thành chủ phủ xuất phát. Thái Hòa hướng phía đám người chắp tay một cái, rất là điệu thấp. Phần này điệu thấp cũng nhận được mọi người tán thành. Nếu như chỉ muốn còn tại bồi hồi bất định, như vậy hiện tại liền có quyết định, nhất định phải đi thần thư viện. Cái này Đoạn Mạch Tông điệu quá cao, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trường Hận Chí Tôn, ngươi đi như thế nào đến nhanh như vậy đâu? Chờ ta một chút nha. Người này a, cũng là sĩ diện. Thái Hòa còn nhịn không được nói một phen, cảm giác rất lợi hại, thoải mái. Trường Hận a, lần này kinh ngạc đi. Để ngươi trang bức hai cái đội ngũ đều hướng phía thành chủ phủ tiến đến. Dù sao tới này ác nhân thành, vẫn là muốn tới bái phỏng một chút. dù sao cũng là một vị cường đại chí tôn, bất tỉnh thiên diệt mà loại kia. Chờ đội ngũ sau khi đi, mọi người cũng là đang sôi nổi nghị luận. Hai cái mạnh đại tông môn vẫn là thần thư viện tốt, nhưng vẫn còn có chút người cảm thấy Đoạn Mạch Tông lợi hại. Chỉ bằng vừa mới cỗ khí thế kia, nếu như có thể gia nhập Đoạn Mạch Tông, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, đều là hư ngụy người. Brett từ tốn nói, lập tức hướng phía khách sạn đi đến. Diệp Từ Từ trùng điệp thở dài, thật tốt không có ý nghĩa a. Tôn thượng lúc nào hắc hóa a, mang theo chúng ta những thuộc hạ này, quét ngang các cái vị diện, giết hắn cái long trời lỡ đất. Ngẫm lại đã cảm thấy kích động không thôi, nhưng là tôn thượng làm sao có thể hắc hóa, hiện tại cũng là nhân từ chính sách. Ai, đi đi, chờ trận đấu bắt đầu lại giết. Khai Vân hai tay thả ở sau ót, nện bước bên ngoài bát tự tốc độ đi tới, giống như Diệp Tử Tử, lộ ra đến phát chán cực độ. Hai người kia trang bức không có một điểm đáng xem. Tại trong thành chủ phủ, Mục Hồng đã được đến hai vị trí tôn đến đây tin tức, đã làm tốt tiếp đãi chuẩn bị. Xa xưa đã nhìn thấy hai bóng người đi tới, Mục Hồng nghênh đón, cười nói, Trường Hận Chí Tôn, Thái Hòa Chí Tôn, hai vị đến đây, Hàn Xá Bồng Tất Sinh Huy nha. Mục Hồng Chí Tôn khách khí, xin đứng lên. Thái Hòa khẽ cười một tiếng, Mục Hồng sững sờ, xin đứng lên là có ý gì? Lão tử là đứng đấy nói chuyện với ngươi, ngươi cho rằng là quỳ nói chuyện cùng ngươi à? Nhưng mà thành chủ phủ ngoại nhân nghe thấy, thành chủ vậy mà quỳ xuống. Trời ạ, thần thư viện Thái Hòa lợi hại như vậy sao liền liền thành chủ đều muốn quỳ xuống nghênh đón? Nghiêu bức a, không có ý tứ, nói sai nói sai. Thái Hòa thấp giọng nói ra, một bên Trường Hận đầy vẻ khinh bỉ, cũng sẽ chỉ chiếm những này món lời nhỏ, không có tiền đồ. Lúc này Mục Hồng kém chút liền muốn động thủ, tên vương bát đản này, lão tử hảo ý đến xin đợi ngươi lại chiếm người tiện nghi. Mở đầu câu nói kia, lớn tiếng như thế, hiện tại câu nói này nhỏ giọng như vậy. Cái này thần thư viện viện trưởng thật là một cái cay gà. Vẫn là bên cạnh Trường Hận nhìn thuận mắt. Hai vị, bên trong ngồi, Mục Hồng cũng không cho sắc mặt tốt nhìn. Cái này đều dẫm trên mặt, chẳng lẽ còn muốn cười mặt đón lấy sau này là không thể nào. Sau khi nói xong, Mục Hồng cũng không đợi, chính mình trực tiếp đi vào phòng khách chính. Trường Hận trầm giọng nói ra, dù sao cũng là người khác địa bàn, cho chút mặt mũi này a đều là mình dẫy, ngươi cứ nói đi. Trường Hận, Thái Hòa khẽ cười một tiếng, đi vào đại sảnh. Trường Hận nghe xong khinh hừ một tiếng, cùng đi theo đi vào. Dâng trà, Mục Hồng trầm giọng hô, đại thật hăng hái hiện tại hoàn toàn không có. Trường Hận cùng Thái Hòa ngồi tại hai bên. Trường Hận lên tiếng hỏi thăm, Mục Hồng Chí Tôn, hôm nay đến ngươi Ác Nhân Thành, cảm giác không là tưởng tượng trong như thế. Này Trường Hận Chí Tôn là như thế nào tưởng tượng? Mục Hồng nhàn nhạt hỏi, Ác Nhân Thành khi lại chính là huyết nhục văng tung tóe. Thái Hòa lại bổ sung một câu, Man Di Chi Địa, có phải hay không a? Trường Hận Chí Tôn, Thái Hòa Chí Tôn, có phải hay không đối tại hạ có thành kiến? Nếu như có, mời nói ra. Mục Hồng trầm giọng nói ra, quá con mẹ nó xem thường người. Ngươi cho rằng ta Ác Nhân Thành sợ ngươi thần thư viện không thành? Thái Hòa khẽ cười nói, xem ra Mục Hồng Chí Tôn khẳng định là lầm biết cái gì. Ta tại sao có thể có thành kiến đây? Không có liền tốt. Mục Hồng lạnh giọng nói ra, nếu như vừa mới Thái Hòa còn tiếp tục phách lối, cái kia thật muốn nhịn không được động thủ. Quá mẹ ngươi khi dễ người, ngươi tính toán cái bóng a? Không nên quên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.